Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, 12 vạn viên đan dược. Chương 302, 12 vạn viên đan dược. Cảm nhận được Lâm Phong môi gian hừng hực cùng ôn nhu. Mộng tình lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động hạ. Cái kia vô tận lạnh lẽo, phảng phất đều bị này vừa hôn hòa tan đi. Người chưa bao giờ cái cảm giác này, thật ấm áp, rất phong phú, người hy vọng dương nào, có thể vĩnh viễn ở lại Lâm Phong bên người, mặc dù trả giá nhiều hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Phong hai tay chăm chú ôm mộng tình, một khắc cũng không muốn thả lỏng đến, trong lòng sinh ra một luồng hừng hực khí. Lâm Phong hai tay ở cái kia cực kỳ hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trên đi khắp, phảng phất là cảm nhận được Lâm Phong đi khắp hai tay. Mộng tình cơ thể hơi cứng đờ, lập tức thân thể giật giật, để Lâm Phong tay đình chỉ lại, rời môi. Lâm Phong tay như trước ôm mộng tình, mang theo như nước nhu tình, mà lúc này mộng tình luôn luôn trên mặt lạnh lùng giờ khắc này nhưng xuất hiện một vệt mặt hồng hào, cực kỳ sáng lạn. Giữa lúc Lâm Phong muốn có động tác thời gian, mộng tình nhưng mở miệng nói rằng, Lâm Phong, ta nghĩ nghe cố sự. Ngoặc kép, cố sự. Lâm Phong ánh mắt gợn sóng hạ, nhìn cái kia khuynh thế dung nhan, hắn nơi nào có thể từ chối. Ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Lâm Phong nhìn cặp kia như nước con ngươi, hỏi, hồ tiên cố sự. Mộng tình tựa ở Lâm Phong bả vai, thấp giọng nói rằng, hôm nay người không có nửa điểm lạnh lùng, chỉ có nhu tình mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu chương mới nhất. Lâm Phong gật gật đầu, một khúc liêu trai ở trong miệng hắn chậm rãi tự thuật mà ra, duy đẹp, mộng ảo. Hồi lâu sau, Lâm Phong nói cố sự, rời đi mộng tình gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, lập tức thân ảnh biến mất ở mộng tình trong tầm mắt. Lâm Phong, nhìn Lâm Phong thân ảnh biến mất, mộng tình tự lẩm bẩm, âm thanh như mộng, Lâm Phong, tha thứ ta, hiện tại ta vẫn xứng không lên ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chờ ta. Nói, mộng tình dựa vào ở phía trước cửa sổ, trong đầu bồng bềnh Lâm Phong bóng người. Lâm Phong, như trước, bên tai vang vọng, ngươi là ta người trọng yếu nhất. Lâm Phong đương nhiên sẽ không trách mộng tình, như băng sơn giống như khuynh thế mỹ nhân, bây giờ rốt cục dần dần hòa tan. Trong lòng hắn, chỉ có cái kia từng sợi ấm áp. Mộng tình là hắn người, không phải sao? Người chạy không thoát, Lâm Phong cũng sẽ không để cho người chạy mất. Đi thẳng tới trong phòng luyện đan, Hỏa lão cùng Xích lão cũng đều ở đây. Hỏa lão, ta nghĩ dùng ngươi giúp ta siêu tập linh thảo, mở lô luyện đan. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Hỏa lão ánh mắt ngưng lại, nhìn Lâm Phong, hỏi, luyện chế bao nhiêu? Ngoặc kép, linh huyết đan, bồi nguyên đan, hoạt khí đan, xích dương đan, mỗi một loại đan dược, ta đều cần 3 vạn viên. Lâm Phong nghiêm túc nói rằng, để Hỏa lão cùng Xích lão trong lòng đều là run lên. 3 vạn viên, thật khổng lồ con số. Linh huyết đan, chính là thượng phẩm linh đan. Cái khác 3 loại đan dược, nhưng là trung phẩm linh đan. Này 4 loại đan dược đối với huyền vũ cảnh cường giả tác dụng không lớn. Nhưng tùy ý một loại đan dược, nếu để cho linh vũ cảnh tầng 6 trở xuống người dùng, đều có tác dụng to lớn, đặc biệt là linh huyết đan. Nếu là này 4 loại đan dược đồng thời dùng, có thể bảo đảm linh vũ cảnh tầng 7 trở xuống người, tuyệt đối có thể tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa không có nửa điểm tác dụng phụ. Hỏa lão ánh mắt nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói rằng, Lâm Phong, mỗi loại đan dược 3 vạn viên, có thể để cho 3 vạn linh vũ cảnh cường giả tăng lên chí ít một cảnh giới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết mình phải làm gì. Hỏa lão, trên tay ta có một luồng quân đoàn, ta nghĩ đem để thực lực của bọn họ toàn bộ rút thăng một nấc thang, tăng lên một cái quân đoàn thực lực toàn thể rút thăng. Ngoặc kép, mặc dù hỏa lão cùng xích lão thực lực hoàn toàn không phải linh vũ cảnh có thể so sánh, nhưng nghe đến Lâm Phong như trước trong lòng không bình tĩnh. 3 vạn người quân đoàn, thực lực đồng thời tăng lên một cảnh giới, này quá khủng bố. Luyện chế này 4 loại đan dược không có vấn đề, hơn nữa có thể đồng thời luyện chế, mặc dù sẽ ảnh hưởng một tinh đan suất, bất quá 12 vạn viên đan dược như trước cần dòng dã mấy ngày thời gian mới có thể luyện chế tốt. Lấy hỏa lão năng lực luyện đan, hạ phẩm huyền đan đều có nhất định tỷ lệ thành đan, thượng phẩm linh đan không khó luyện chế, còn trung phẩm linh đan có thể lượng lớn luyện chế, này không là vấn đề. Ta có thể cùng hắn đồng thời luyện chế đan dược. Xích lão cũng mở miệng nói rằng, Lâm Phong quay về hai người nở nụ cười hạ, nói, ta không vội, lại muốn phiền phức nhị lão. Luyện đan đồng thời, ta nghĩ tự mình luyện chế một lò, lấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới chia sẻ. Nhị lão cũng có thể chỉ điểm Lâm Phong một thoáng. Ý kiến hay, ta cùng xích lão luân phiên luyện đan. Chúng ta ai lúc nghỉ ngơi, liền quan sát người luyện chế đan dược, cũng chỉ đạo ngươi. Hỏa lão nói, được, Lâm Phong tự nhiên tình nguyện như vậy. Có 2 vị luyện đan tiền bối chỉ đạo, thuật luyện đan của hắn cũng định có thể nhanh chóng tiến bộ. Thương lượng thật đến, nhị lão cùng Lâm Phong liền bắt đầu luyện đan. Phi thường quả đoán, Lạc Hà Tông, tà dương chiếu rọi ở trong núi từng tòa hành cung bên trên. Lạc Hà hào quang phảng phất đang ở trước mắt, là mỹ lệ như vậy. Vậy mà lúc này Lạc Hà Tông, không có ai có tâm tình thưởng thức này mỹ lệ Lạc Hà. Một tòa mênh mông hành cung bên trong, Lạc Hà Tông tông chủ Cố Xuân Thu một trưởng đem bên cạnh đàn bàn gỗ đánh nứt. Cả người đầy rẫy cực kỳ lạnh lẽo hàn ý Đại Minh Vương. Chết rồi, đi tới Thiên Lạc cổ thành Lạc Hà Tông tinh anh, toàn bộ bị giết, hắn Lạc Hà Tông cường giả số lượng, tổn thương quá bán, trận này hủy diệt tai nạn, để hắn Lạc Hà Tông trực tiếp trở thành mấy đại tông môn thực lực yếu nhất một phương. Nói không chắc lúc nào cũng có thể sẽ bộ Vân Hải Tông gót chân, bị người xóa bỏ đi. Càng buồn cười hơn chính là trận này hủy diệt tai nạn nguyên do cũng không phải là bởi vì tranh cướp Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, mà vẻn vẹn là bởi vì một người, Vân Hải Tông Dư Nghiệt. Lâm Phong, Ngô Cương đắc tội rồi. Lâm Phong để Lạc Hà Tông đi tới Thiên Lạc cổ thành hết thầy trưởng lão cùng với tinh anh toàn quân bị diệt, không giữ lại ai. Triệu tập Lạc Hà Tông hết thảy tông môn trưởng lão cùng với đệ tử nòng cốt, xuất phát đi tới Thiên Lạc cổ thành. Ngoặc kép, Cố Xuân Thu trong miệng một đạo băng hàn tiếng nói phun ra, khiến người ta quần trong đầu bỗng nhiên run lên. Triệu tập hết thảy tông môn trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt, một cái cũng không còn lại. Cố Xuân Thu muốn làm gì? Có một tiếu lão ánh mắt lấp lóe, trong con người tinh mang không ngừng bắn ra. Cố Xuân Thu động tác này nhìn như là vì báo thù, nhưng kỳ thực còn có một cái khác mục đích. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, bây giờ nhiều như vậy trưởng lão cùng với tông môn đệ tử bị Lâm Phong đám người giết chết, Lạc Hà Tông cô đơn đã thành vì là tất nhiên. Muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải mượn ngoại lực. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh chính là thời cơ. Vì lẽ đó, Cố Xuân Thu không thèm đến xỉa. Lâm Phong muốn giết Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, cũng phải toàn lực tranh cướp tới tay. Tà dương dần lạc, màn đêm bao phủ Thiên Lạc cổ thành. Lúc này, ở Thiên Lạc cổ thành ở ngoài cát vàng bên trên, từng đạo bóng đen nhanh chóng hướng về cổ thành mà tới. ở Thiên Lạc Cổ Thành cửa thành nơi rất nhiều người chờ đợi ở đây, nhìn thấy xa xa bóng đen ánh mắt đều hơi ngưng lại. Lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ, Thiên Lạc Cổ Thành tranh cướp Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, bất luận người nào không được bước ra một bước. Mặt khác, nếu không có thế lực mạnh mẽ không cách nào ngăn cản những người này quần, cũng không cho phép có người bước vào Thiên Lạc Cổ Thành nửa bước. Có thể thiếu một người tranh cướp, hy vọng thì càng đại. Xa xa bóng đen cực kỳ mãnh liệt, rất nhiều người quần chặn lại ở bóng đen trước, quát lạnh, người kia dừng bước, ngoặc kép, nhưng mà không có ai để ý bọn họ. Trong đêm tối, có mấy phần âm u hàn ý chảy ra. Đoàn người trong lòng đột ngột sinh ra từng tia hàn ý. Yên tĩnh, những bóng đen đó qua yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Ánh mắt mở to lớn nhất, nhìn chòng chọc vào phía trước. Rốt cục, bóng đen dần dần rõ ràng, nhưng mà đoàn người tâm, nhưng bỗng nhiên run lên. Quan tài, nghề này bóng người màu đen, càng là một loạt chỉnh tề quan tài. Âm u khủng bố, lưu lại, rất nhiều người quần hét ra thanh đến, nhưng bọn họ nhưng chỉ nhìn thấy từng cái xiềng xích từ cái kia yên tĩnh quan tài trong. Kéo dài mà ra, cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp đem người quần thân thể khóa lại. Trong nháy mắt, đoàn người quần toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, bị những quan tài đó trong màu đen xiềng xích trực tiếp kéo vào quan tài bên trong. A, chấm ngoặc kép, sờn cả tóc gáy thê thảm tiếng gào trong đêm đen liên tiếp. Từng đạo cái bóng từ quan tài trong bị tung. Là bóng người, bất quá, nhưng là từng bộ thây khô bóng người. Cái kia xúc miến cưỡng người, chỉ là trong nháy mắt, bị thôn phệ thành thây khô. Xa xa đám người trong lòng mạnh mẽ run rẩy hạ. Muốn tiến lên ngăn cản bọn họ bước chân cương ở tại chỗ, không cách nào di động mảy may, mồ hôi lạnh không ngừng từ phần lưng chảy ra. Thật là đáng sợ, những này màu đen quan tài ở trong hư không xẹt qua, trong nháy mắt tiến vào Thiên Lạc Cổ Thành bên trong, mãi đến tận toàn bộ biến mất không còn tăm hơi sau khi đoàn người mới thật dài phun ra chọc khí. Thân thể ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Những người này, là người nào? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.